Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, đến trễ một bước, cái này cùng Tần Tinh một dạng, bị Sài Anh tại trong lúc vô tình đụng vào nữ tử. Lại chính là Tần Tinh luôn luôn ham muốn đi tìm Sở Hàn Y. Sở Hàn Y, Sài Anh trong miệng lặp lại một lần cái tên này. Xác định mình chưa từng nghe nói qua, sau đó khẽ lắc đầu một cái nói: ngươi muốn tìm ai? Sở Hàn Y cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi tiếp: nơi này có phải là Thiên Cơ Tinh Vực? Tinh Mệnh Đại Hội có phải hay không tại đây tổ chức? Cũng có lẽ là bởi vì Sở Hàn Y xinh đẹp, cũng có lẽ là bởi vì Sở Hàn Y trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, để cho Dài Anh dần dần yên tâm trong cảnh giác. Gật đầu một cái nói: nơi này chính là Thiên Cơ Tinh Vực. Bất quá Tinh Mệnh Đại Hội đều đã kết thúc đã hơn 2 tháng. Kết thúc. Nghe được câu này, Sở Hàn Y trên mặt lóe lên một tia thất vọng, tự nhủ: không nghĩ đến ta khẩn cạn mạn cản, hay là đến chậm một bước a. Sài Anh có chút đã minh bạch, cái này Sở Hàn Y hẳn đúng là có cái gì thân bằng hảo hữu muốn tới tham gia Tinh Mệnh Đại Hội, cho nên hắn mới đặc biệt chạy tới Thiên Cơ Tinh Vực tìm kiếm. Chỉ tiếc đến thật sự là quá muộn. Tỷ tỷ, ngươi muốn tìm hẳn đúng là vị Tinh Mệnh Sư đi. Tuy rằng Tinh Mệnh Đại Hội kết thúc, nhưng mà ngươi nói xem tên hắn, không cho phép ta biết rõ hoặc là nghe nói qua. Với tư cách Thiên Tài Tông con gái tông chủ, Sài Anh đối với Thiên Cơ Tinh Vực không dám nói rõ như lòng bàn tay, cũng là tương đối quen thuộc rồi. Càng không cần phải nói lần này Tinh Mệnh Đại Hội nàng cũng là một trong top 10. Nhưng phàm là có chút danh tiếng Tinh Mệnh Sư, nàng ngược lại thật đều biết rõ. Sở Hàn Y cười cười nói: ngươi có lẽ hiểu biết chính xác đạo hắn, bởi vì hắn mặc kệ ở chỗ nào, khẳng định đều biết làm ra một ít kinh thiên độc địa chuyện đến. Hắn gọi Tần Tinh, bạch bạch bạch, cái tên này, để cho Dài Anh thân hình không nén nổi một hồi lảo đảo, đứng không vững, liên tục lui về phía sau ra 5-6 bước phương xa mới một lần nữa đứng lại, vừa biến mất, vẻ cảnh giác lần nữa từ trên mặt nổi lên. Nhìn đến Sở Hàn Y nói: ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi là gì của hắn? Sài Anh là thật không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình, tại ban đầu gặp phải Tần Tinh giống nhau địa phương, lần nữa gặp được cái này Sở Hàn Y, muốn tìm người, lại chính là Tần Tinh. Điều này thật sự là quá mức trùng hợp, trùng hợp đến không để cho nàng được không cảm thấy rồi hoài nghi. Ta là bạn hắn, cùng hắn tách ra rất lâu, ta cũng đã tìm hắn rất lâu rồi, thẳng đến nghe nói Tinh Mệnh Đại Hội phải ở chỗ này tổ chức, mà hắn vừa vặn cũng là một vị Tinh Mệnh Sư, ta phỏng đoán hắn có lẽ sẽ tới tham gia, cho nên ta mới chạy đến tại đây. Tiểu muội muội, ngươi biết hắn sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Kỳ thực nhìn thấy Sài Anh kia khiếp sợ phản ứng, Sở Hàn im mặc dù có chút nghi hoặc vì sao đối phương phản ứng như vậy lớn, nhưng lại đã có thể khẳng định đối phương tất nhiên biết rõ Tần Tinh. Nhưng mà Sài Anh chính là không thuận theo không tha thứ, tiếp tục hỏi: ngươi tìm hắn cuối cùng có chuyện gì? Sở Hàn Y xem như đã nhìn ra tiểu cô nương này lo lắng cho mình là người xấu, hung hăng che chở Tần Tinh, không nén nổi lại là cười một tiếng nói: có người muốn gây bất lợi cho hắn, ta tìm hắn là vì nhắc nhở hắn một tiếng. Tiểu muội muội, ta cùng hắn là đến từ cùng khỏa tinh thần, đối với hắn hết đối với không có ác ý gì, ngươi có thể tin tưởng ta. Tại Sài Anh giống như thẩm phạm nhân một dạng, lại liên tục hỏi tới Sở Hàn Y mấy vấn đề sau đó. Đây mới rốt cục tin tưởng Sở Hàn Y cũng không phải là người xấu. Thật là bằng hữu Tần Tinh. Tự nhiên, nàng cũng buông xuống cảnh giác, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, thở dài nói, Sở tỷ tỷ, ngươi hẳn là tới trễ. Tuy rằng tinh mệnh đại hội hơn 2 tháng trước liền kết thúc, nhưng mà Tần đại ca tại đây còn dừng lại thêm rồi 2 tháng. Thẳng đến nửa tháng trước mới vừa rời đi, Sở Hàn Y ngược lại cũng không ngoài ý muốn Tần Tinh ly khai, tiếp tục hỏi, vậy hắn có nói hay không đi nơi nào? Tiếp đó, Sài Anh liền dứt khoát kéo Sở Hàn Y, đem chính mình cùng Tần Tinh trải qua nhận thức, và Tần Tinh tại tinh mệnh đại hội bên trên biểu hiện. Thậm chí ngay cả Tần Tinh vì chính hắn bói tính ra hẳn phải chết vận mệnh tất cả mọi chuyện. Hết thảy nói ra hết. Sau khi nói xong, Sài Anh nhìn đến Sở Hàn Y, lo lắng nói, Sở tỷ tỷ, ngươi nói ngươi là tới nhắc nhở hắn có người muốn gây bất lợi cho hắn. Người này là không phải rất mạnh. Tần đại ca, tính tới chính hắn hẳn phải chết vận mệnh. Sẽ không phải là cùng người kia có liên quan. Lúc nghe Tần Tinh vậy mà bói tính ra 16 chủng hẳn phải chết vận mệnh sau đó, Sở Hàn Y nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm lo âu. Nặng nặng gật đầu một cái nói, cái người này xác thực rất mạnh. Tần Tinh nếu quả thật có nguy hiểm, cũng rất có thể liền cùng hắn có liên quan. Anh muội tử, ngươi Tần đại ca thật không có nói hắn muốn đi đâu sao? Sài anh lần nữa lắc đầu nói, không có, hắn hẳn đúng là lo lắng cha ta bọn họ sẽ âm thầm theo hắn, cho nên hắn không có nói. Sở tỷ tỷ, không bằng ngươi và ta hồi Thiên Tài Tông, hỏi một chút cha ta bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ biết. Cũng chỉ có thể như vậy. Sở Hàn Y mặc dù rất muốn lập tức tìm ra Tần Tinh, nhưng mà tinh vực vô cùng, mình ở không biết Tần Tinh cuối cùng đi nơi nào dưới tình huống, giống như con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung, căn bản không có khả năng tìm ra. Hai người trở lại Thiên Tài Tinh, làm củi cuộn cùng Trúc Tùng nghe xong Xài anh tự thuật sau đó, không hẹn mà cùng nhíu mày, bọn họ cũng xác thực không biết Tần Tinh cuối cùng đi nơi nào. Nhưng mà nếu Sở Hàn Y là đến cảnh cáo Tần Tinh, như vậy nếu mà nàng có thể tìm được Tần Tinh, hơn nữa đem hiểu biết sự tình nói cho Tần Tinh, có lẽ có thể thay đổi Tần Tinh hẳn phải chết vận mệnh. Nói cách khác, Sở Hàn Y xuất hiện, có lẽ chính là Tần Tinh một chút hy vọng sống. Vì vậy mà bọn họ cũng là vắt hết óc bắt đầu nhớ lại Tần Tinh lời nói, nhìn một chút có thể hay không từ trong đó tìm ra một ít dấu vết. Sau một hồi lâu, Trúc Tùng đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, có lẽ chỉ có một người biết rõ Minh Chủ đi nơi nào. Là ai? Vũ Văn Ương, đến từ bản nguyên tinh vực Thiên Cơ Tông Vũ Văn Ương. Tại bói thị xương bại bởi Tần Tinh sau đó, liền bị nhốt ở Thiên Tài Tinh trên. Sở dĩ Trúc Tùng cho là hắn sẽ biết Tần Tinh hướng đi, bởi vì Vũ Văn Ương là duy nhất đã từng nhận biết Tần Tinh người. Hơn nữa tựa hồ hắn cũng biết bói thị xương cùng Tần Tinh trong lúc đó có cái gì ân oán. Vũ Văn Ương ngược lại cực kỳ phối hợp, biết được mọi người mục đích, trầm ngâm chốc lát sau đó liền cho ra câu trả lời. Ta nghĩ, hắn hẳn đúng là đi tới bản nguyên tinh vực rồi, vì sao? Bởi vì thánh tâm, ta tại bói thị xương 16 biên độ vận mệnh trong hình ảnh nghe được thánh tâm âm thanh, hướng theo Vũ Văn Ương dứt tiếng. Sở Hàn Y nhất thời hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ nói, đa tạ chư vị, ta cáo từ, không đám người đáp ứng. Sở Hàn Y đã đưa tay hướng phía bên người không khí xé một cái. Liền nghe được đâm một tiếng. Trong không khí xuất hiện một cái vết nứt. Mà Sở Hàn Y cũng lắc mình tiến vào vết nứt. Ngay lập tức công phu. Vết nứt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Sở Hàn Y cũng không có bóng dáng. Thấy một màn này, mọi người tại giật mình đứng sau một lúc lâu. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện Sở Hàn Y ly khai phương thức, vậy mà cùng ban đầu Bói Thị Xương từ tinh mệnh đại hội trên chạy trốn phương thức giống nhau như đúc. Đều là trực tiếp xé mở không gian, tiến vào trong không gian. Trúc Tùng trao mày, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàn Y biến mất địa phương nói: Bói Thị Xương là minh tu, lẽ nào nàng cũng là minh tu? Xài Quận nói tiếp: Nếu mà nàng cũng là minh tu mà nói, nàng kia tìm minh chủ, sợ rằng không phải là giống như nàng từng nói, là vì hướng về phía minh chủ cảnh báo. Xài Anh Anh càng là sắc mặt đại biến nói: Chẳng lẽ nàng chính là muốn giết chết Tần đại ca người đi? Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.